Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với góc truyện của Tina. Các bạn hãy nhấn like, share, để lại comment và nhấn subscribe để ủng hộ mình đăng thêm những câu chuyện hay nhé. Hôm nay, chúng ta hãy cùng trở lại với các chương truyện tiếp theo của bộ truyện Hoàng tử có vấn đề. Chương 108. Anna thay bông hoa mà cô đã lấy ra khỏi mũ. Thật buồn cười khi thấy cô được trang điểm quá mức, nhưng không có bất kỳ phụ kiện nào khác. Cô trông thật kỳ lạ. Cô chắc chắn muốn đi. Tại sao không ở lại đây nghỉ ngơi lâu hơn một chút? Lisa hỏi. Lisa, tôi đã nghỉ ngơi quá nhiều rồi. Anna hoàn thành chiếc mũ với việc thêm một bông hoa duy nhất và kéo nó lên đầu. Cô quyết tâm đến cung điện mùa hè, nơi hoàng gia cư trú. Cô vẫn chưa đưa ra một lời xin lỗi thích đáng cho họ vì sự xáo trộn trong chuyến dã ngoại, và cảm thấy đó là nhiệm vụ của mình để làm như vậy. Điện hạ, những đóa hoa này thì sao? Lisa nói khi cô nhận thấy một đống mũ bị vứt bỏ trên bàn. Anna liếc xuống những bông hoa cô đã làm ra. Chúng là những bông hoa đáng yêu, nhưng ngay cả hoa giả cũng có thể bị mòn khi sử dụng. Anna tự hỏi liệu một người có thể sống cuộc sống của họ như một bông hoa xinh đẹp, vô hại hay không? Anna lắc lắc câu hỏi khỏi đầu và điều chỉnh vị trí của chiếc mũ. Cô kéo găng tay và cầm lấy chiếc dù, sau đó đi về phía chiếc xe ngựa đang đợi ở phía trước biệt thự. Mặc dù cung điện mùa hè nằm trong các bức tường của cung điện Stropper, bầu không khí bên bờ biển khác biệt đáng kể. Khi cỗ xe dừng lại, tiếng gọi của mỏng biển và âm thanh nhẹ nhàng của sóng tràn ngập các giác quan của cô, được nhấn mạnh bằng mùi hương thơm của hoa hồng. Bước xuống xe ngựa, cô có thể thấy hôm nay cô không phải là vị khách duy nhất. Có một chiếc xe ngựa khác mang huy hiệu của gia đình công tước Heiner đáng kính. Ở cuối vườn có một chiếc bàn trà nhỏ được đặt cho ba người. Đó chính là nơi Anna gặp hoàng hậu lần đầu tiên vào cuối mùa hè năm ngoái. Anna nhìn xuống dàn dây leo bây giờ được trang trí bằng hoa hồng nở rộ, và quay lại đối mặt với Isabel Denister, người đang rạng rỡ với cô một cách nhân từ giống như ngày đầu tiên họ gặp nhau. Mặc dù cảm giác tội lỗi ngày càng sâu sắc, Anna không thể không cảm thấy biết ơn sự quan tâm không ngừng của hoàng hậu đối với cô. Ở bên cạnh, công chúa Louise bắn cho cô một cái ánh mắt không tán thành. Thật xin lỗi vì tôi, mọi người. Anna, Isabel ngắt lời. Hãy bỏ tất cả những thứ đó lại phía sau chúng ta ngay bây giờ. Con không được tự trách mình vì con đã gánh chịu gánh nặng của tất cả. Không cần phải cầu xin chúng ta tha thứ, đúng không Louise? Khi Louise quá mắt với mẹ, người dám trả lời. Louise chỉ đơn giản là thở dài nghẹn ngào. Cha, đừng quên ai là người mang gánh nặng lớn nhất. Anh trai của tôi. Anh là người đã làm việc không mệt mỏi để giải quyết nó thay cho chị, Anna. Louise, Isabel cáu kỉnh. Tôi biết, tất nhiên chị không hoàn toàn thoải mái với tình huống này. Đối với chị, đó là chuyện riêng tư liên quan đến cha chị. Nhưng, tôi quên mất, ông ấy không còn là cha chị nữa. Ngay cả khi Louise cúi thấp đầu, cô vẫn nhìn chăm chăm vào Anna, như thể cô chứa đựng một sự ngờ vực sâu sắc nào đó không dễ dàng lay chuyển như vậy. Chúc mừng đã sắp xếp xong xuôi. Xin hãy tha thứ cho sự chậm trễ của tôi trong việc chúc chị mang thai thật tốt. Cảm ơn, Anna nói với một nụ cười dịu dàng. Cô ý thức chắp tay lên bụng. Tôi nghe nói chị đang phải vật lộn với trường ốm nghén nghiêm trọng. Tôi hy vọng bây giờ nó đã qua. Chị cảm thấy thế nào? Tôi thấy rất tốt. Có vẻ như đứa trẻ đang lớn lên trong chị đang trở nên khá chu đáo. Khi ốm nghén tấn công, nó rút lui, nó hiểu. Sau đó, khi điều tồi tệ nhất qua đi, nó đổi lên mạnh mẽ và kiên cường hơn bao giờ hết, mang lại sự an ủi cho mẹ của nó. Những bình luận của Louise được pha trộn vì sự ngưỡng mộ thái quá. Tôi cảm thấy thoải mái khi biết rằng đại công tước phu nhân sở hữu một hiến pháp mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài của chị có thể gợi ý. Tôi nhớ rất rõ trận chiến kéo dài về trường ôm nghén và cả công chúa Clarice nữa. Louise, nếu con cứ khăng khăng tiếp tục bất lịch sự với con dâu của ta, thì ta sẽ phải yêu cầu con rời đi. Đúng như dự đoán, Isabel đến bảo vệ Anna. Louise không ngạc nhiên, cũng không bị xúc phạm bởi hành động của mẹ mình nữa. Con xin lỗi, mẹ. Đó không phải là ý định của con. Nhưng con cho rằng chủ đề mang thai khiến con quên đi bản thân mình trong giây lát. con sẽ lưu tâm hơn. Louis khéo léo tránh mọi lời chỉ trích, liếc nhanh về phía Anna. Cô trông tự nhiên biết bao, mang dáng vẻ của một tội nhân vô tội. Nếu cô không biết cô ta thực sự là một người phụ nữ vô liêm sỉ và hung dữ như thế nào, có lẽ cô đã bị vẻ bề ngoài cuốn vào, Louis nghĩ. Khi Louis im lặng, hoàng hậu duyên dáng nắm quyền kiểm soát cuộc trò chuyện. Các chủ đề thảo luận đủ bình thường và hòa nhã, chủ yếu là những câu hỏi về sức khỏe của Anna, những lời chúc tốt đẹp và những giai thoại nhẹ nhàng. Chậm rãi nhưng chắc chắn, bầu không khí căng thẳng một thời bắt đầu tan biến, được hỗ trợ bởi sự xuất hiện của một đĩa trái cây lớn, được trình bày bởi một trong những người giúp việc. Bà Fish nói với ta rằng đứa nhỏ trong bụng con có sở thích ăn trái cây. Isabel nói, Anna, xin hãy nhớ rằng hạnh phúc của cả con và con là vô cùng quan trọng. Hãy đặt điều đó lên hàng đầu trong tâm trí của con. Vâng, cảm ơn người, con nguyện ý. Anna nói trong trạng thái hoang mang khi cô nhìn vào đĩa trái cây. Màu sắc rực rỡ và hình dạng giống như viên ngọc của chúng được sắp xếp hoàn hảo trên đĩa. Mặc dù có rất nhiều loại trái cây để lựa chọn, nhưng đĩa đặc biệt này là một món quà từ bà dành cho con. Xin vui lòng chấp nhận nó, nhưng đừng đưa nó cho Mien. Nó là dành cho con và đứa con của con. Nhận xét vui tươi của hoàng hậu đã tạo ra một nụ cười hiếm hoi từ Anna, người đã trang trọng và bảo vệ trong suốt cuộc gặp mặt. Việc sử dụng quà tặng làm cho nó nghe giống như một giai điệu ngọt ngào, giống như mùi hương quyến rũ thấm ra từ đĩa. Isabel nhìn Anna để mong đợi, và Anna nhận ra hoàng hậu sẽ không nhượng bộ cho đến khi Anna chọn thứ gì đó để ăn. Bất đắc dĩ, cô cầm đĩa lên và nếm thử trái cây. Ngay cả khi Louis cúi thấp đầu, cô vẫn nhìn chằm chằm vào Anna, như thể cô chứa đựng một sự ngờ vực sâu sắc nào đó không thể dễ dàng lay chuyển như vậy. Anna thưởng thức từng miếng trái cây ngọt ngào. Lúc đầu, cô cảnh giác với việc hoàng hậu nhìn chằm chằm vào cô khi cô ăn. Nhưng một khi Anna mải mê với hương vị tuyệt vời và kỳ lạ, cô quên tất cả những thứ khác và trở nên điên cuồng trong việc ăn trái cây. Anna bối rối trước hành vi của chính mình, như thể cô đã không ăn gì trong nhiều ngày. Nhưng sự tập trung của cô hoàn toàn vào miệng tiếp theo khi cô xiêm một miếng trái cây khác. Anna cảm thấy một ánh mắt khó chịu xuyên qua cơn ăn điên cuồng của cô. Và khi cô nhìn lên, Louis đang trừng mắt nhìn cô. Ánh mắt của họ gặp nhau, nhưng công chúa không cố gắng che giấu cái nhìn chằm chằm của mình. Đừng dừng lại ở tôi. Thật tốt khi thấy chị ăn uống tốt, Louis nói, lắc đầu. Về mặt rạng rỡ của Louis phù hợp với hoàng hậu, nhưng có một sự khác biệt rõ rệt. Một cảm xúc nào đó dường như phát ra từ ánh mắt xuyên thấu của cô. Một cảm giác kinh thường cùng với một chút cảm thông. Anna cảm thấy một cục u dâng lên cổ họng, khiến cô không thể cắn thêm một miếng nào nữa, hoặc vừa lấy một miếng nào khác. Sự bối rối của cô không được hoàng hậu chú ý, người đang nhìn cháu trai và những đứa trẻ khác vui đùa trong nước trên bãi biển. Hãy ăn nhiều hơn, Louis nói, dịu dàng thành một nụ cười. Anna không thể không cảm thấy tự ti, nhưng đã cố gắng đưa miếng đào cuối cùng vào miệng. Louis thở dài và nhìn đứa con đang chơi đùa trên bãi biển, tiếng cười của chúng mang theo gió biển. À, nhìn kìa, cuối cùng con bé cũng ngã xuống, Isabel nói qua một tiếng cười nhẹ nhàng. Thằng nhóc đó cũng giống bố, thật ngoan cường. Một nụ cười phản chiếu mẹ cô làm duyên cho khuôn mặt Louis, lấp đầy Anna với một cảm giác ấm áp và quen thuộc. Khi cô nhìn hai người phụ nữ trò chuyện về con cái, tâm trạng của Anna thay đổi và cô cảm thấy một chút xấu hổ và cô đơn. Cô rời ánh mắt, nhìn chằm chằm vào quả đào của mình. Mẹ khỏe, tìm kiếm sự an ủi, Anna vuốt ve bụng cô, tìm thấy một chút an ủi rằng đứa con chưa sinh của cô vẫn ở bên cô. Cô chậm rãi nhai và thưởng thức từng ngụm trái cây. Hương vị thật tuyệt vời. Điện hạ đang ở cung điện mùa hè, bà Fish nói khi cửa xe ngựa mở ra để cho Bien ra ngoài. Bà đoán trước câu hỏi mà Bien luôn hỏi khi lần đầu tiên trở về nhà. Anh gật đầu, đè nén câu hỏi theo thói quen mà anh sắp hỏi. Tiếng bước chân của anh ở sảnh vào đi kèm với tiếng vung vẩy khó nghe của người hầu. Leo lên cầu thang, Bien dừng lại ở trên đỉnh, nơi anh đứng dưới bóng của những chiếc lá cọ cao chót vót. Ánh sáng mặt trời rạng rỡ chiếu vào từ các cửa sổ trên cao và lấp lánh qua đèn chùm pha lê. Độ sáng của nó gần như quá sức chịu đựng. Cái nóng đột ngột làm tăng thêm sự khó chịu. Nhưng trên hết, đó là sự im lặng vô cùng đáng chú ý, khiến anh ấn tượng nhất. Mien nhìn chằm chằm vào tòa nhà, giống như nó bị nhấn chìm vào vực sâu nhất. Nơi âm thanh bị tắt tiếng, đôi mắt nhíu lại vì lo lắng. Đây là sự sắp xếp mà anh mong muốn ban đầu, một sự tồn tại yên tĩnh mà anh có thể bảo vệ. Đặt Anna vào trung tâm của tất cả với tư cách là vợ anh. Bây giờ, mọi thứ đã ở đúng vị trí của nó và hoàn thành mục đích dự định của họ. Vô hại, yên tĩnh và xinh đẹp, đúng như anh hy vọng. Bien hài lòng. Với một cái gật đầu, Bien tiếp tục nghiên cứu. Bà Fitz ở bên cạnh anh giúp anh tăng tốc về tất cả các vấn đề của gia đình. Đã lớn đúc, cô ấy phải trở về. Bà Fitz nói, thấy Bien liếc nhìn đồng hồ. Bien gật đầu trước một câu hỏi phủ đầu khác và chuyển sự chú ý của mình sang một cái khai bạc trên bàn xếp chồng lên nhau. Anh lần lượt mở từng cái bằng một dụng cụ mở thư. Anh đã nói rõ rằng anh sẽ không tham dự bất kỳ sự kiện xã hội nào vào mùa hè này. Không có nhiều thư để gửi đi. Thật cá là cô ấy có một khoảng thời gian tuyệt vời. Hoàng hậu rất quan tâm đến nữ công tước. Bà Fitz nói, hôm nay tình trạng thể chất của điện hạ dường như đang được cải thiện đáng kể. Và bác sĩ đã xác nhận đứa trẻ đang phát triển mạnh mẽ. Bien gật đầu khi bà Fitz trả lời một câu hỏi khác mà Bien không cần hỏi và châm một điếu xì gà. Từ khi nào mà bà trở thành một người đọc suy nghĩ vậy? Bien nói, phun ra khói. Bà Fitz chỉ nhún vai. Nếu đứa trẻ lớn lên giống tôi thì sao? Bien trầm ngâm nói. Xin lỗi, điện hạ, ngài có ý gì? Đứa trẻ lớn lên trong bụng vợ tôi, nếu nó lớn lên giống tôi thì sao? Đúng như dự đoán, một tuần sau khi các bác sĩ đến thăm, Bien bắt đầu thấy dấu hiệu của em bé đang phát triển trong bụng Anna. Lúc này không nhiều lắm, nhưng có một chút nhô lên trên khung hình mỏng manh của cô. Anh nhận thấy điều đó vào một buổi sáng khác, khi anh nhìn Anna ra ngoài ban công, hít thở không khí trong lành. Có một đường cong mới đối với cô. Anna nhận thấy anh đang nhìn cô và che mình trong một chiếc khăn choàng. Quay đi khi cô làm như vậy. Đây là lần đầu tiên anh thực sự nắm bắt được sự thật rằng đứa con của mình đang lớn lên bên trong Anna. Cô là một người phụ nữ nhỏ bé và tinh tế, và anh là một người đàn ông lớn như vậy. Vợ tôi nhỏ, nhưng tôi lớn. Nếu nó phát triển giống như tôi, cô ấy có thể không thể xử lý việc sinh nở. Bien đưa điếu xì gà lên môi, nhìn chằm chằm vào hư vô. Đứa trẻ sinh ra còn nhỏ, điện hạ, giống như ngài và thái tử. Ngài là anh em sinh đôi. Cả hai người đều nhỏ hơn rất nhiều so với một đứa trẻ sơ sinh bình thường. Thật khó để tưởng tượng bây giờ khi nhìn thấy hai người cao lớn như vậy. Bà Fitz trả lời. Bien cười khô khốc, ngạc nhiên về bản thân mình đã cười một cách thờ ơ như vậy. Khi anh đứng dậy khỏi bàn làm việc, tiếng bước chân khẩn trương đến gần và tiếng la hét đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh của biệt thự. Trước sự ngạc nhiên của anh, chính Leonid đã xuất hiện ở cửa, vội vã chạy đến chỗ anh với một cuốn sách nắm chặt trong tay. Bien cau mày nhìn người em trai trầm tư và kín đáo bình thường của mình. Tiêu đề cuốn sách Leonid đẩy vào tay anh là Nhân danh tình yêu và vực thẳm. Bien cau mày khi liếc nhìn tiêu đề, có vẻ như lông mày quá cao so với thứ mà Leonid thường đọc. Nhưng khi anh chuẩn bị hỏi về bản chất của sự xáo trộn này, anh thấy tên của tác giả Gerard Owen, nhà thơ nổi tiếng thế giới và là người yêu của công chúa Gladys. Chương 109. Những tiếng khóc và than vãn xuyên thấu đã phá vỡ bầu không khí ảm đạm của thư phòng nhà vua, khiến căn phòng tràn ngập sự căng thẳng khó xử. Arthur Hartford thở dài thật sâu, đắc nề khi ngồi xuống và cố gắng an ủi cô con gái quẫn trí của mình. Thưa cha, làm ơn, cha phải cấm cuốn sách. Gladys nói, mắt đỏ ngầu và sưng lên, nước mắt chảy dài trên đôi má đỏ bừng của cô. Đầu tiên, ta nghĩ con cần bình tĩnh và suy nghĩ, Arthur nói. Đây là một sự vi phạm trắng trợn hiệp ước, hoàng tử Alexander nói, người cũng đang cố gắng trấn an Gladys. Anh còn tức giận hơn Arthur, người chỉ lo lắng. Con có ý gì? Cha đã trả cho Lechem bao nhiêu để giữ bí mật, tuy nhiên họ đã chọn phản bội chúng ta bằng điều này. Giọng nói của hoàng tử Alexander trở nên mạnh mẽ, đôi mắt rực lửa hận thù và giận dữ. còn có thực sự đề nghị chúng ta buộc toàn bộ hoàng gia phải chịu trách nhiệm về hành động của em gái Grab Owen không? Cuốn sách được xuất bản ở Legend phải không? Họ phải chịu trách nhiệm vì đã không ngăn cản cuốn sách này được xuất bản. Với sự bộc phát giận dữ của hoàng tử Alexander và tiếng nức nở tuyệt vọng của công chúa Gladys, căn phòng là một loạt cảm xúc. Arthur không thể không nghĩ đến thỏa thuận quân sự có lợi cho Legend, cũng như sự nhượng bộ về thương mại hàng hải và quyền khai thác tài nguyên trong các vùng lãnh thổ tranh chấp khốc liệt. Có vô số lợi ích mà Bien Denister đã nhận được để đổi lấy việc che đậy sự không trung thủy của công chúa Gladys, và nhận ra điều này khiến Arthur bị sốc. Vì sao duy nhất ông đồng ý với những điều kiện phi lý là để giữ bí mật về sự xấu hổ của Lars. Nếu các phe phái Cộng Hòa nhận được gió của sự lừa dối, nó sẽ tạo ra một biến động khủng khiếp trong nước. Nó cũng rất quan trọng để duy trì một liên minh với Legend, người hàng xóm và đồng minh quan trọng nhất của họ. Legend đã tính toán cẩn thận lợi ích của họ để che đậy bí mật, biết rằng chính gia đình Lars sẽ phải chịu đựng nhiều nhất. Chúng ta đã quá bất cẩn, không có cách nào điều này có thể giữ bí mật mãi mãi. Đáng lẽ ta nên chú ý đến Owen hơn, Arthur nói, tựa lưng vào ghế. Khi Rap Owen tự tử, Arthur cảm thấy nhẹ nhõm. Nhà thơ đã được chôn cất, và ông tin rằng bí mật này đã được chôn cùng. Ông không bao giờ có thể nghĩ rằng ông sẽ phải đối mặt với một cái gì đó như thế này. Em gái anh ta đã mang những bài thơ và thư của Graf đến Gladys và xuất bản chúng, tiết lộ sự trao đổi tình yêu giữa Gladys và Graf. Đó là một cuốn nhật ký ghi lại tình yêu của họ. Đứa trẻ và Owen cuối cùng đã tự tử. Cuốn sách đã gây xôn xao ở Legend và đã chạy đua trên biển. Ngay cả khi họ tìm và phá hủy từng cuốn sách, không có gì ngăn được những tin đồn lan truyền như cháy rừng. Câu chuyện về công chúa sinh ra ở Lars, người đã kết hôn với thái tử Legend, trong khi mang theo một đứa con của nhà thơ từ Lars, đủ để thu hút sự chú ý của toàn bộ giới truyền thông. Mặc dù nhận thức được tất cả những gì đang diễn ra, thái tử đã nhận lỗi và thoái vị ngai vàng. Anh lấy cái mác nhân vật phản diện cho câu chuyện này, và bây giờ tất cả các tờ báo đều tiết lộ sự thật với những tiêu đề khoa trương. Thưa cha, con cầu xin cha hãy giữ gìn danh dự cho con trai của con, Can, và bản thân con, Gladys lẩm bẩm. Cô quỳ xuống trước cha mình, cầu xin ông giữ gìn phẩm giá của cô và danh dự của hoàng gia. Khi Arthur Hartford nhìn con trai mình, một cảm giác hối hận sâu sắc bao trùm lấy ông. Cô là công chúa nhỏ tuổi nhất được nâng niu và bảo vệ. Cô chưa từng bao giờ được phép trải qua khó khăn hay đau đớn. Sai lầm là khi nghĩ rằng sẽ đủ để tìm cho cô một người chồng có thể trồng cô thành một bông hoa đẹp, cung cấp một nơi đáng tin cậy và nuôi dưỡng để thành phần còn lại của cuộc đời cô. Chính cách suy nghĩ đó đã dẫn tất cả họ đến tình huống này ngay từ đầu. Con nên đến Legend, Alex, Arthur quay sang con trai. Ông biết rằng họ không thể buộc Legend phải chịu trách nhiệm về tình huống này, nhưng ít nhất để cung cấp một cái cớ nào đó và dập tắt sự phản đối kịch liệt của công chúng, họ cần phải trông giống như họ đang buộc Legend phải chịu trách nhiệm. Vâng, thưa cha, hoàng tử Alex nói, khuôn mặt pha trộn cảm xúc. Con sẽ làm mọi thứ có thể. Bien bình tĩnh nhìn vào hình ảnh của mình được dán khắp các tờ báo và tạp chí trải ra trên bàn trước mặt anh. Leonid vẫn im lặng quan sát phản ứng của Bien. Bien phát ra một tiếng cười nhẹ, ở dưới lẩm bẩm vài từ chửi thề. Đó thực sự là một bức chân dung khá đẹp với anh. Ngoại trừ bức chân dung này. Biểu cảm của Bien trở nên chua chát khi anh nhìn vào tạp chí cuối cùng trên bàn. Một ấn phẩm hàng tuần do văn phòng giám mục phát hành. Bức chân dung được thực hiện khi anh tốt nghiệp và anh không bao giờ hài lòng với kết quả cuối cùng. Bien tình cờ nhặt một điếu xì gà từ gạt tàn và giật mạnh nó trước khi tiếp tục lướt qua các tạp chí. Không có cách nào để ngăn chặn sự thật bây giờ, anh biết rõ hơn bất cứ ai, Leonid nói. Bien nhìn chằm chằm vào khoảng cách một lúc trước khi gật đầu. Cuốn sách được xuất bản từ một nhà xuất bản nhỏ ở thủ đô đã nhanh chóng lan truyền khắp các vùng đất và đã trở nên phổ biến rộng rãi trên khắp Legend. Thực tế là nó được viết bằng tiếng nước ngoài. Điều đó cũng không thể làm chậm sự lan truyền. Tất cả là nhờ các phương tiện truyền thông vội vã đưa tin về câu chuyện và cung cấp các chi tiết quan trọng được dịch cho dân chúng. Mẹ kiếp, Bien nói, tựa lưng vào ghế. Hai hoàng tử sinh đôi và nhà vua đã đến thủ đô để đối mặt với tin tức về việc xuất bản của Graf Owen và xác thực bản chất của các tác phẩm. Đã có cuộc tranh luận gay gắt trong nhiều ngày, cho đến khi em gái của Graf xuất hiện với bản thảo gốc, viết tay. Việc gia đình các nhà thơ có thể gây ra một sự náo động như vậy ở Legend là điều dễ hiểu. Nhìn lại, hành vi liều lĩnh đáng ngạc nhiên của Gladys có ý nghĩa. Đó có thể là một truyền thống lâu đời của gia đình Hartford. Em sẽ quản lý cuộc họp tiếp theo, anh nên đi nghỉ ngơi một chút, Leonid nói, thúc giục một tờ báo. Không, Bien nói, đứng dậy và chỉnh lại cà vạt. Mọi thứ ban đầu hơi điên rồ, với mọi người quay cuồng với sự cạnh tranh của sự thật. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã lắng xuống. Mọi người đã có thể tham gia vào các cuộc thảo luận thích hợp về cách xử lý dư luận và hậu quả. Bien đã được thiết lập để gặp lại các bộ trưởng của mình. Khi hai hoàng tử đi cùng nhau, dưới ánh mặt trời tràn ngập hành lang của cung điện, tiếng bước chân của họ vang vọng khắp đại sảnh. Mặc dù phong thái táo bạo điển hình của mình, Bien không thể không cười khi cửa tiếp tân xuất hiện trong tầm mắt. Bien có vẻ rất vô tư, hơn bình thường, với cú sốc ban đầu về lời thú nhận tình yêu của các nhà thơ đã biến mất. Leonid bắt đầu nhìn thấy một khía cạnh khác của Bien, một khía cạnh mà anh chưa bao giờ nhận thấy trước đây. Đó là một khởi đầu trái ngược với những ngày anh quyết định đổ lỗi lên vai và từ bỏ vương miện. Đó khiến Leonid tự hỏi liệu lời nói dối có phải là sự lựa chọn tốt hơn hay không. Bien không hối hận về sự lựa chọn của mình. Thông qua sự hy sinh của anh, sự ổn định của gia đình quý tộc phục vụ lợi ích quốc gia lớn hơn, từ bỏ vương miện và chấp nhận tất cả các cáo buộc và vụ bê bối xã hội là điều tốt nhất mà hoàng gia có thể hy vọng, và nó đã được đền đáp. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi anh gặp Anna. Tất cả những vết nứt xuất hiện trong suốt quá trình nói dối được làm nổi bật bởi tình yêu của cô, và cô đang vật lộn để thoát ra khỏi cái bóng của Gladys. Anh liên tục khó chịu và thất vọng vì những nỗ lực của cô. Điều này sẽ chỉ kết thúc với việc cô bị tổn thương. Những cảm xúc này chỉ tăng lên khi cô mang thai. Bị anh nhận ra quá muộn rằng anh đang cảm thấy hối tiếc. Anh ghét cảm giác bất lực trước mặt vợ, và Anna giờ đây đang coi anh là hoàng tử của vấn đề mà mọi người khác đều thấy. Bất chấp sự giám sát gắt gao và cảm giác bị mắc kẹt trong một cái bẫy, bị em bắt đầu xem sự lao động như một cơ hội. Trong khi anh biết sẽ có rắc rối ở phía chân trời, anh vẫn tự tin rằng anh có thể giải quyết vấn đề này và tiếp tục. Công chúng sẽ quên đi điều này một khi vụ bê bối tiếp theo xuất hiện. Khi họ đến gần cửa tiếp tân, Bien tự hỏi liệu anh có nên đóng vai một vị thần toàn năng trong cuộc đời của Anna hay không. Ngay khi nghĩ về cô, anh quyết định trở về Strasbourg. Đã hơn một tuần kể từ khi Leonid mang cuốn sách đến cho anh, và trong thời gian đó, anh đã không gặp vợ mình một lần nào. Anh để lại lời nhắn với bà viết rằng anh sẽ ở lại thủ đô, và anh nhớ Anna đứng trên ban công sáng hôm đó, khi anh rời đi, tận hưởng không khí trong lành. Bien rũ bỏ những suy nghĩ sao nhãng khỏi tâm trí khi anh bước qua cánh cửa và vào phòng họp. Bien vẫn chưa trở về. Với một cảm giác cam chịu sâu sắc, Anna tắt đèn lên bàn cạnh giường ngủ và nhấn chìm phòng ngủ vào bóng tối. Mặc dù cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, Anna không thể ngủ được. Cô biết rằng Bien sẽ không quay lại, nhưng cô vẫn cố định chỉ cái cửa phòng ngủ, sẵn sàng mở nó ra và Bien xuất hiện. Cô bị lạc và không biết chuyện gì xảy ra. Cho dù cô có đọc cuốn sách mà mọi người đang nói đến bao nhiêu lần, cô dường như không thể hiểu được nó. Mặc dù cô hiểu nghĩa đen của những từ được viết trên các trang và các cuộc trò chuyện xung quanh cô, nhưng nó không đủ để thực sự hiểu những gì đang xảy ra. Anna không chỉ muốn hiểu tình hình trên bề mặt, cô muốn thực sự nắm bắt ý nghĩa sâu sắc hơn đằng sau mọi thứ đang diễn ra. Cô muốn hỏi Bien, cô muốn nghe điều đó từ miệng anh và tin những gì anh nói. Tuy nhiên, bất chấp cảm giác thảm hại khi phải dựa vào Bien, cô vẫn háo hức chờ đợi sự trở lại của anh. Anh rời đi mà không nhìn cô và không gửi một lá thư nào. Từ bỏ khả năng ngủ tiếp đi, Anna ngồi dậy và bật đèn trở lại. Khuôn mặt mệt mỏi của cô được chiếu sáng bởi những vòng đen quanh mắt cô, nói lên việc cô đã ngủ ít như thế nào cả tuần. Nhân danh tình yêu và vực thẳm, cuốn sách đã được đọc qua nhiều lần và bìa trông mòn. Nếu những từ ngữ trong các trang của nó là bất cứ điều gì đáng tin, thì Bien Denister thực sự là người như thế nào? Thật khó để Anna tin rằng cô biết người đàn ông đó. Cô cảm thấy như mình đang sống với một người hoàn toàn xa lạ. cha của đứa con chưa chào đời của cô, người mà cô đã kết hôn hơn một năm nay. Cô không thể không tự hỏi về ý nghĩa của cuộc hôn nhân của mình. Ngay khi câu hỏi cay đắng lướt qua tâm trí cô nghe thấy một tiếng cười yếu ớt từ ngoài cửa. Tiếng bước chân chậm rãi và giọng nói trầm thấp ngày càng gần. Sau đó, cái cửa mở ra. Bien, là anh. Chương 110. Bien, Anna thì thầm tên anh khi anh đứng ở lối vào phòng ngủ của cô. Cô chớp chớp mắt, cố gắng xóa đi cảm giác choáng váng trong đầu. Đôi mắt cô phản chiếu anh khi anh đến gần. Mái tóc rối nhẹ nhàng giật giật trong gió thổi qua cửa sổ hơi mở. Trông anh có vẻ mệt mỏi, Anna nói khi anh đến gần. Anh ổn chứ? Cô thì thầm nhẹ nhàng. Anna tràn đầy lo lắng trước người lạ mặt cao lớn tối tăm này đang đến gần cô. Và Bien đã làm những gì anh luôn làm. Anh cười. Cùng một Bien cũ. Những lời của cô hoàn toàn không phải là những gì anh mong đợi, và nó rất đặc trưng khi cười đối mặt với nó. Anh đến và ngồi trên mép giường và nhìn quanh căn phòng với đôi mắt đỏ hoe. Ký ức về mùa hè đặc biệt nóng nực hiện lên trong tâm trí, theo bóng của rèm cửa khi chúng phồng lên và chìm trong hơi thở nhẹ nhàng của không khí. Sự sao lãng với người em gái của nhà thờ đã chết đã làm anh phân tâm đến mức anh quên rằng mùa hè sẽ sớm kết thúc. Bien chưa bao giờ coi công việc này khó khăn như vậy. Anh luôn tập trung vào việc tìm ra giải pháp tốt nhất cho bất kỳ vấn đề nào xảy ra theo cách của mình. Nhưng công việc bận rộn liên tục đã gây thiệt hại cho anh, và anh ngày càng trở nên mệt mỏi. Anh cảm thấy mình giống như một sợi dây gần đến giới hạn. Anh đã kiệt sức. Bien áp tay vào mắt, cố gắng xoa dịu vết bỏng đó và mỉm cười chán nản với Anna. Ánh mắt của anh đã từ từ tìm đường đến gặp cô. Đôi mắt trong veo, sáng ngời của cô phản ánh sự quan tâm dành cho anh. Cuộc gặp gỡ với các bộ trưởng đã diễn ra lâu hơn nhiều so với kỳ vọng của anh. Trong khi Leonid đề nghị anh nghỉ ngơi tại cung điện, Bien khăng khăng đòi trở về nhà với vợ. Anh hiểu lý do cho sự bướng bỉnh ngu ngốc của mình, mặc dù anh thậm chí không thể giải thích nó cho chính mình. Tất cả là vì Anna. Anh chỉ đơn giản muốn gặp cô, và anh rất vui vì cô vẫn chưa ngủ. Anh nhớ cô. Có phải còn xảy ra chuyện gì nữa không? Cuốn sách đó có khiến anh gặp rắc rối không? Em đã nhìn thấy cuốn sách. Cô có ý thức nhìn nó trên bàn cạnh giường ngủ. Em muốn hiểu rõ hơn về những gì đang xảy ra. Em xin lỗi, em cần biết, nhưng em bối rối hơn bao giờ hết. Bien, anh có thể giải thích cho em không? Để sau này, Bien nói. Anh đưa tay lên và tháo giải duy băng giữ áo ngủ của cô. Anna nhận ra ý định của anh khi hai tay anh chụm lại trước ngực cô. Bien, Anna cáu kỉnh, nhưng sự phản kháng của cô biến mất trong nụ hôn của anh. Anh dữ dội đưa lưỡi vào miệng cô và xoa bóp lưỡi cô bằng nó. Anh kéo bộ váy ngủ của cô xuống để nửa trên của Anna bị lộ ra hoàn toàn. Sau này, Anna. Bien đặt Anna lại, cái bóng của anh phủ lên cô. Sau này, anh kéo bộ đồ ngủ ra hoàn toàn và hạ thấp mình để ghim Anna xuống giường. Anh hôn vào mút cô, má và tai, môi, gáy của cô. Tiếng hôn khẩn trương vang lên trong bóng tối của căn phòng. Bien, đợi đã, đưa bé. Anna kêu lên khi bàn tay của Bien di chuyển qua cái bụng gồ lên của cô và xuống giữa hai chân cô. Sự kháng cự của Anna tăng cường. Bien dừng lại và nhìn Anna. Cô đang nắm cổ tay anh khá chắc chắn. Bác sĩ đã đặc biệt nói không ngủ chung giường trong ít nhất một tháng. Theo tính toán của Bien, chỉ còn vài ngày nữa, nó có thể tạo ra sự khác biệt gì? Đã là cuối tháng, Bien nói. Anh gạt tóc khỏi mặt và nhìn xuống Anna với vẻ không chắc chắn. Bây giờ nghĩ lại, anh không biết phải làm gì với một phụ nữ mang thai, bởi vì trong lòng cô có một đứa trẻ. Cô tự nhiên yếu hơn một chút. Anh biết có lẽ anh không nên ôm cô mạnh mẽ như vậy, nhưng anh không chắc mình có thể khống chế được bản thân. Không sao, Bia nhẹ nhàng nói. Anh sẽ không nhét vào. Anh cảm thấy mình như một thằng ngốc nói như vậy, nhưng anh không dừng lại. Cảm thấy sự kìm kẹp của Anna dịu lại, Bia nhẹ nhàng véo cằm cô và hôn lên đôi môi của cô. Anh liếm lưỡi cô khi cô chạy trốn và nín thở. Bàn tay anh lướt qua cơ thể Anna và khi nó bắt đầu xoa dịu người phụ nữ đang giật mình, hơi ấm chiếm lấy anh. Anna mở mắt ra. Bien nói, buông đôi môi đang mỉm môi ra. Anna đang thở hổn hển với đôi mắt nhắm nghiền, và khi chúng mở ra, chúng trông như thể chúng nhìn thấy anh lần đầu tiên. Đôi mắt xanh ướt át của cô rất đẹp khi chúng lấp lánh với ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đầu giường. Ham muốn của anh vừa mãnh liệt vừa thảm hại, nhói nhói trong quần, bị nhốt trong lòng. Em có chuyện muốn nói với anh, Anna nói, vuốt ve má anh. Cô không thể tự mình tìm ra. Sau này, Anna. Anh sẽ. Bien trả lời bằng một giọng dịu dàng và hạ quần xuống. Khi anh áp cơ thể mình vào cô, anh có thể cảm thấy rằng cô ướt như môi cô. Cô phát ra một tiếng rên rỉ nhột nhột sau gáy anh. Bien nuốt môi Anna khi cô cố gắng nói lại và di chuyển hông anh mà không do dự. Anh nắm chặt và siết chặt ga trải giường để chống lại sự thôi thúc đào sâu vào cô. Anh sẽ phải giải thích với cô. Anh biết anh sẽ làm như vậy. Bien áp môi vào cổ Anna và nghe thấy hơi thở khắc nghiệt thoát ra từ cô. Mùi hương ngọt ngào của cô tăng cường khi làn da của cô lấp lánh với nhiệt. Tâm trí anh lúc này đang chìm trong một đám mây khoái cảm, cảm nhận làn da mềm mại và cơ thể ấm áp của cô chống lại anh. Anh đã lặp đi lặp lại lời giải thích rất nhiều lần rồi. Cô đã đọc cuốn sách chết tiệt đó, làm sao cô có thể không hiểu. Anh muốn thế giới biến mất và chỉ có hai người họ. Ôm người phụ nữ này, ôm cô thật chặt và không bao giờ buông cô ra. Bien tự động di chuyển eo trong khi tâm trí anh trôi đi. Anna tiếp tục cố gắng đẩy anh ra, nhưng anh không ý thức được cô đang làm gì. Anh chỉ trống rỗng nhìn vào đôi mắt xinh đẹp và tuyệt vọng của cô. Cô trông rất xinh đẹp, với khuôn mặt đỏ bừng và những tiếng rên rỉ dễ chịu. Cơn khát ham muốn không đúng chỗ của anh lên đến đỉnh điểm chóng mặt, và cảm giác tràn ngập khiến anh tỉnh táo trở lại. Anh gần như không thể kìm nén sự thôi thúc muốn đẩy mình vào trong cô. Và khi anh nói xong, cô nhanh chóng lăn đi, giống như cô đang chạy trốn khỏi vòng tay anh. Anh nhìn xuống cô và mỉm cười, kéo cô lại gần để ôm. Gió đêm mang theo hương thơm của khu vườn thổi về phía họ khi họ nằm cạnh nhau. Anna lơ đãng nhìn quanh căn phòng, được thắp sáng bởi ánh sáng dịu dàng của ngọn đèn đầu giường. Cuốn sách nằm bên dưới nó. Cô cố gắng phớt lờ chuyển động của bàn tay Bien giữa hai đùi và những nụ hôn không ngừng dọc theo cổ cô. Bị tiêu hao với sự đau khổ của khoảnh khắc, tất cả những gì cô có thể làm là cắn môi dưới, chống lại sự thôi thúc rên rỉ. Khi ý thức của cô dao động, cô nhớ lại khoảng thời gian cô đã dành để săn lùng một bản sao của cuốn sách đó và những bí mật mà nó tiết lộ. Những ký ức rời rạc trong năm đã dạn nứt trong tâm trí cô và xuyên thủng suy nghĩ của cô như những mảnh thủy tinh lởm chởm. Tất cả thời gian này cô đã được tạo ra để cảm thấy như một nhân vật phản diện, thay thế cho công chúa Gladys hoàn hảo. Sức nặng của nó tiêu thụ cô và khiến cô đau khổ. Trong khoảnh khắc đó, cô không thể không nghĩ về Bien. Anh phải cảm thấy thế nào từ bỏ vương miện chỉ để bảo vệ sự trong trắng của công chúa và che giấu sự không trung thủy của cô ta và đứa trẻ mà cô ta sinh ra từ một người đàn ông khác. Bây giờ anh di chuyển và còn quạ trên đầu cô trong một sự lắc lư nhịp nhàng, chậm rãi khi anh nhìn xuống cô. Mặc dù cô không biết phải làm gì, nhưng cô không thể rời mắt khỏi anh. Cô có mong muốn không muốn khóc, nhưng nó biểu hiện như những tiếng rên rỉ tuyệt vọng. Bien mỉm cười với cô khi mắt họ khóa chặt. Nụ cười quyến rũ quỷ dị đó lan rộng trên khuôn mặt anh và làm cho đôi mắt xám của anh lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo. Nó khiến trái tim Anna hát lên. Anna theo phản xạ che bụng, như thể cô có thể bảo vệ con mình khỏi điều này. Mùi hương của cô thoang thoảng và tràn ngập đầu cô với mùi thơm chóng mặt của tình dục. Một cảm giác ấm áp lan trên đầu cô. Hơi thở của Bien lắng xuống và anh từ từ chỉnh lại bộ quần áo nhếch nhác của mình. Cơ thể anh bị choáng ngợp bởi cảm giác bất lực ngọt ngào, khiến anh không thể di chuyển như mong muốn. Thay vào đó, anh thở dài yên bình và hài lòng, nằm xuống bên cạnh Anna và rúc vào cổ cô. Cô có thể cảm nhận được tiếng tim anh đập thình thịch. Hơi thở của Bien trở nên chậm chạp và khó khăn, không chịu nổi giấc ngủ. Cái ôm nhẹ nhàng của giấc ngủ cũng an ủi anh như người phụ nữ anh âu yếm. Bien, giọng của Anna hơi run rẩy khi cô gọi tên anh. Hít một hơi thật sâu, Anna nhẹ nhàng kéo mình ra khỏi giường và đứng dậy. Những tàn dư của tình yêu của họ vẫn bám lấy cô như một lời nhắc nhở mạnh mẽ về tình hình của cô. Người vợ ngoan ngoãn và mỉm cười, mong muốn thỏa mãn ham muốn của anh. Anna cảm thấy mình giống như một bông hoa nhân tạo một món hàng được mua với giá cao. Trong một nỗ lực để xóa đi sự u sầu, cô nhặt những bộ quần áo bỏ đi và tự dọn dẹp. Cô áp bàn tay vào mắt, cố gắng kìm nén nỗi buồn sâu thẳm không chịu rũ bỏ. Gian nhà lạnh lẽo dưới chân cô mang lại một chút nhẹ nhõm cho sức nóng của nỗi thống khổ. Anna đi vào phòng tắm và tắm rửa, thay một chiếc áo ngủ mới. Cô chải mái tóc rối tung của mình, cứ như thể cô có thể rửa sạch ký ức về những gì vừa xảy ra. Nhưng khi cô trở lại phòng ngủ, BM vẫn ở đó, ngủ, không chịu để cô quên. Anna đứng đó một lúc, nhìn chăm chăm vào người đàn ông trước khi quay đi. Cô trở lại một lúc sau đó với một chậu đồng và một chiếc khăn được gấp gọn gàng. Cô có thể nghe thấy những âm thanh yếu ớt của đồng hồ đổ chuông nửa đêm. Với một tiếng thở dài nặng nề, Anna bắt đầu cởi bỏ quần áo của BN. Chương 111. Đó hẳn là một đêm mệt mỏi. BN ngủ sâu hơn bình thường, và Anna thấy đó là một thách thức để điều khiển trọng lượng của anh. May mắn là anh cũng thức dậy. Anh sẽ khá gắt gỏng nếu bị quấy dậy. Đó là một nỗ lực, nhưng cuối cùng Anna đã có thể cởi bỏ quần áo của BN và để anh tựa nhẹ lên gối. Mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên trán cô khi cô làm xong. Sau đó, cô dùng khăn lau mặt cho anh. Đã được một thời gian kể từ khi cô gần gũi với anh như thế này, và sự thân mật của tình huống khiến cô di chuyển một cách chậm rãi, suy ngẫm. Tại sao cô lại sẵn sàng để mình tiếp tục yêu người đàn ông này? Mỗi khi có một lời xin lỗi, Anna sẵn sàng tha thứ, thấu hiểu và yêu anh một lần nữa. Nhưng đối với anh, cô chẳng qua chỉ là một phiền toái bất tiện. Cô đã dành cả tuần qua để tự hỏi sẽ như thế nào khi gặp lại BN và tưởng tượng vô số lần nó sẽ diễn ra như thế nào, để nghe giọng nói của anh, nhìn thấy nụ cười của anh và ngửi thấy mùi hương của anh. Chưa bao giờ cô tưởng tượng anh thực sự xin lỗi, nhưng cô đã hy vọng nó sẽ không như thế này. Ít nhất không phải không có một lời giải thích. Dòng chảy vô tận của những giả định vô nghĩa quấy rầy tâm trí cô. Mặc dù cô biết mình không thể tránh khỏi việc bị coi là kẻ phản diện đã chiếm đoạt vị trí của công chúa Gladys, nhưng cô sẽ thấy dễ dàng hơn nhiều nếu BN thành thật với cô. Anh giữ bí mật cho riêng mình và nhìn vợ mình trở thành một kẻ bị ruồng bỏ. Nếu bản thảo cuối cùng của nhà thơ không được tiết lộ, BN sẽ tiếp tục biến cô thành kẻ ngốc. Có lẽ trong suốt quãng đời còn lại, ngay cả những đứa con họ cũng lớn lên để tin rằng mẹ của chúng là một nhân vật phản diện. Những ngón tay của Anna run rẩy khi cô đi lau trán BN. Nước mắt chảy dài trên má và cô lau chúng bằng mu bàn tay. Trái tim cô nặng trĩu vì sự phản bội. Bất chấp tất cả, cô không thể khiến bản thân ghét bỏ người đàn ông này. Với một tiếng thở dài thật sâu, Anna lau những giọt nước mắt trên mặt, khiến mũi và má cô đỏ lên vì cọ sát mạnh mẽ. Đêm nay BN yên bình lạ thường. Người đàn ông bị quấy rầy bởi một chút xáo trộn, ngủ qua tiếng nức nở của cô và cô lau chùi cơ thể anh. Như thể anh hoàn toàn không biết gì về nỗi đau mà anh đang gây ra cho vợ mình. Những giọt nước mắt cuối cùng cũng ngừng lại. Như thể việc nhận ra lời nói dối đã giảm bớt tác động của nó đối với cô theo thời gian. Bình tĩnh lại và chỉnh lại khăn, cô dọn dẹp xong BN. Sau khi làm xong, cô cất chậu đồng trở lại phòng tắm và quay lại đắp chăn cho BN. Anh vẫn ngủ say suốt thời gian đó. Khi cô đóng rèm cửa lại và trở lại bên giường, cô đã kiệt sức. Mí mắt của cô thực tế đã nhắm lại khi cô nằm dưới tấm chăn. Dạ dày cô hơi đau, kéo cô như trên làn da căng cứng. Cô ôm lấy mình và cơn đau nhanh chóng biến mất. Cô vuốt ve bụng mình như thể đang an ủi một đứa trẻ đang cao nhau. Bác sĩ nói rằng có thể có một số khó chịu khi đứa trẻ lớn lên, không có gì phải lo lắng. Và trong khi cô lo lắng về điều đó, Anna mong đợi ngày bụng cô sẽ được lấp đầy bởi một đứa trẻ trưởng thành. Mặc dù kiệt sức, Anna nằm trên giường một lúc lâu, nhìn BN ngủ bên cạnh mình, nhận ra rằng cuối cùng họ đã ngủ cùng nhau sau một thời gian dài, mang lại những giọt nước mắt mới. Cô nằm đó với một trái tim nặng nề và những cảm xúc mâu thuẫn. Ký ức về đêm đầu tiên họ ngủ chung giường trôi qua tâm trí buồn ngủ của cô. BN không biết mình đã bám víu vào mong muốn đó đến mức nào, ngay cả sau khi bị từ chối thẳng thừng rất nhiều lần. Cô vui mừng khôn xiết khi biết điều đó cuối cùng đã xảy ra. Anna cũng phải vật lộn để ngủ đêm đó và nhìn BN ngủ. Khi buổi sáng đến, cô thức dậy sớm và dự đoán BN cũng làm như vậy. Hành động đơn giản khi nhìn anh ngủ thiếp đi rồi tỉnh dậy một lần nữa, khiến trái tim cô tràn ngập sự ấm áp. Như thể cuối cùng họ cũng là một cặp đôi thực sự. Nhưng đó chỉ là một ảo mộng. Ánh mắt của Anna trôi dạt không mục đích trong bóng tối. Bà nhận ra đầu ngón tay mình tê dại như thế nào. Cô dành nhiều ngày để đặt lại các hiệu sách trong thành phố, đến nỗi các đốt ngón tay và ngón tay của cô bị đau. Nó nhắc nhở cô về tất cả những bông hoa cô đã từng làm. Nước mắt lại trào ra khi cô xoa tay, cố gắng loại bỏ cảm giác tê dại ngứa gian. Nhưng cô càng cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, chúng càng cố gắng nổi lên. Tất cả những lời Anna đã nói để chinh phục Bien tràn ngập tâm trí cô, như thể chế giễu sự ngây thơ của cô. Người yêu, bạn bè, gia đình, bạn đồng hành, nơi ẩn náu, giấc mơ, tất cả đều vang vọng trong tâm trí cô và xoắn xuýt cho đến khi chúng trở thành cảm giác cô đơn và tuyệt vọng. Cô đã nói những lời tỏ tình với Bien trong nỗ lực chinh phục anh, và bất kể ai nói gì, anh là một người đàn ông tốt bụng với cô. Đến nỗi cô hy vọng rằng nếu cô cố gắng hết sức, một ngày nào đó cô sẽ có ý nghĩa gì đó với anh. Bien có thể là một người chồng yêu thương và lén lỉnh nếu anh chỉ đặt tâm trí và cam kết. Anna đã bằng lòng làm vợ anh và tận hưởng hạnh phúc đi kèm với nó. Nhưng cô có thể gọi nó là tình yêu không? Cho đến thời điểm này, cô nhận ra rằng họ chỉ đang trải qua các chuyển động, đi theo những gì được mong đợi ở họ, giống như chăm sóc một con thú cưng thuần hóa. Những suy nghĩ và cảm xúc riêng cô không bao giờ quan trọng. Ai có thể hạnh phúc với sự hài hòa đó? Tất cả cảm thấy như một gánh nặng không cần thiết. Anna nhìn chằm chằm vào người đàn ông nằm bên cạnh cô qua đôi mắt ảm đạm. Đột nhiên, một cuộc sống với Bien thật ngột ngạt. Nó gợi nhớ đến những ngày cô đếm chính xác những bông hoa cô cần bán để trả nợ. Bây giờ, thay vì bán hoa, cô đã trở thành bông hoa, và cô cảm thấy trách nhiệm của mình là sống theo mong muốn của anh. Cô phải trả hết nợ bằng cách nào đó, cô luôn phải làm. Cô cảm thấy như mình sắp khô héo. Bien đột nhiên mở mắt ra và khiến Anna giật mình. Trước khi anh có thể ghi nhận bằng chứng về những giọt nước mắt của cô, mắt anh nhắm lại và anh ngủ tiếp. Một cánh tay từ tấm chăn và quấn quanh Anna, giữ cô thật chặt, như thể anh không bao giờ muốn buông cô ra. Anna không biết phải làm gì, vì vậy nhắm mắt lại và đếm đến 3, rồi 5, đếm chậm hơn lần trước. Sau một thời gian trôi qua, cô vẫn quấn chặt trong vòng tay của Bien. Hơi thở của anh như một cơn gió ấm áp trên trán cô. Anna thả lỏng trong vòng tay anh, cánh tay anh vẫn an ủi như mọi khi, và trong một khoảnh khắc, cô cho phép mình tin rằng mọi thứ sẽ ổn. Cô tin rằng Bien sẽ giải thích mọi thứ vào buổi sáng, và cô sẽ có thể mỉm cười như bông hoa một lần nữa. Bị bao bọc trong lời nói dối an ủi, Anna cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Khi cô trôi đi, cô thì thầm tên của Bien, như thể đang gọi anh trong giấc ngủ. Cô đã muốn nói điều gì đó, nhưng tâm trí buồn ngủ của anh đã làm tan biến mọi suy nghĩ. Có phải cô muốn thú nhận tình yêu của mình, hay một lời cầu xin thông cảm? Pierre bàng hoàng nhìn ngọn lửa rực rỡ trên quảng trường ngập rú. Anh có thể thấy đám đông giận dữ tụ tập để tổ chức một cuộc biểu tình ít hòa bình hơn, yêu cầu Lechen tuyên chiến ngay lập tức. Khi nhìn kỹ hơn, anh nhận ra họ đang đốt những thứ liên quan đến công chúa Gladys, từ biêu thiếp và bài báo đến tượng đài và sách. Sân thượng của câu lạc bộ giáo hội rất đông quý ông, tất cả đều ra ngoài để chứng kiến cuộc biểu tình. Nhưng tất cả những gì Pierre có thể cảm thấy là kinh hoàng. Họ sẽ thiêu sống công chúa nếu có thể, Pierre lầm bầm trong hơi thở. Cho dù tôi có tức giận như thế nào, tôi cũng sẽ không trách hoàng tử vô tội. Anh thật tặc lưỡi khi nhìn thấy khuôn mặt của Bien chìm trong ngọn lửa, từ bức chân dung đám cưới của anh với Gladys. Đó là những gì anh làm với chân dung của người yêu cũ, những người cuối cùng bị thất sủng và tái hôn. Nó sẽ là lục địa để đốt cháy cùng nhau và biến mất, Leonard nói. Cả nhóm âm thầm đồng ý. Đúng như dự đoán, chủ đề thảo luận nóng nhất lúc này là Bien và Gladys. Bạn càng ở gần Bien, việc đánh giá lại càng gây sốc. Rõ ràng là lời nói dối đã gây ra rất nhiều thất vọng cho những người gần gũi nhất với anh. Đốt phù thủy Lars, đốt phù thủy Lars, đám đông hô vang khi một người đàn ông đổ thêm dầu lên địa ngục. Thật đáng kinh ngạc khi quần chúng quay đầu như thế này. Chỉ mấy tuần trước tất cả họ đều say mê công chúa, đã gần một năm kể từ khi hoàng tử tái hôn, và vẫn còn rất nhiều người mang theo kỷ vật của Bien và Gladys. Peter lắc đầu không tán thành và châm một điếu xì gà, có lẽ như một cách để làm dịu suy nghĩ của mình. Mọi người đều kiên quyết muốn hai người quay lại với nhau. Rất vui vì mẹ tôi đã không mua vào đó. Bây giờ, anh có thể tưởng tượng được sự lộn xộn của nó không? Em gái tôi bị sốc như vậy, con bé đã nằm liệt giường trong nhiều ngày nay. Lêm Nát nói, có lẽ anh nên để mắt đến cô ấy, đề phòng cô ấy quyết định đi ra sông. Trò đùa gợi ra một tiếng cười xì xào, đề cập đến một sự cố cách đây không lâu, nơi một cô gái trẻ, một tín đồ của công chúa Gladys, đã xuống sông và chết đuối trên sông Abyss. May mắn thay, dòng sông quá nông và cô đã được giải cứu gần như ngay lập tức. Bian sẽ ổn chứ? Peter hỏi. Khi nghe thấy sự quan tâm thực sự, tất cả các khuôn mặt quanh bàn đều quay sang anh và tâm trạng của bàn tối sầm lại. Sau một lúc trầm ngâm, mọi người dường như đều đi đến cùng một kết luận. Không có ích gì khi lo lắng về một người đàn ông đã che giấu được một bí mật khủng khiếp như vậy rất tốt. Họ quyết định hướng sự chú ý của họ đến nữ công tước tội nghiệp, vô tội và tác động tiềm tàng của vụ bê bối sẽ có đối với cô. Nai con hẳn là biết đúng không? Thật vậy, nếu Bian có thể giữ bí mật như vậy với đại công tước phu nhân, chính vợ của anh ta, thì người ta có thể đặt câu hỏi liệu người đàn ông đó có thực sự là con người hay không? Tuyệt đối, để chấp nhận sự lăn lộn của kẻ ác trong cuộc đời chồng và vẫn ở bên cạnh anh vượt qua tất cả, bây giờ đó là tình yêu. Leonard gật đầu trầm tư. Họ nhìn thấy một bức chân dung khổng lồ của hoàng tử Legend và công chúa Gladys được kéo lên lửa. Dầu trong sơn đã thổi ngọn lửa thành một cơn thịnh nộ. Đó là một sự phản ánh về cách người dân Legend đi từ sự tôn thờ không được kiểm soát đến sự điên rồ vô lý. Ngay sau đó, con trai của bá tước chạy ra ban công, cầm một bản sao của tờ báo Lá Cải buổi sáng. Trên mặt trước của trang là một lời thú nhận gây sốc của một ca sĩ opera, người tuyên bố đã ngoại tình với Bian. Tiết lộ những bí mật của ngày hôm đó, sự thật được tiết lộ. Tiêu đề khiêu khích gây xôn xao dư luận. Các quý ông vội vã tụ tập xung quanh con trai của bá tước. Kết quả là, bảng nhanh chóng chuyển sang tình trạng vô chính phủ. Đồ uống vương vãi khắp nơi và giấy tờ bị lãng quên. Sự quan tâm mãnh liệt của họ đã lên đến đỉnh điểm. Đốt cháy phù thủy Lars! Tiếng la hét dữ dội vang vọng khắp quảng trường. Tất cả đều bị gió cuốn đi, mang theo cái lạnh đáng ngại của mùa thu sắp đến.